Diệp Không, ngươi biết không? Kia chỉ trà trộn vào đêm bình an số hiệu đích dị hình bị giết đã chết trông thấy Diệp Không tỉnh đi ra. Đang ở phòng khách bên trong xem tivi Đức An Tiểu Nhiễm vui vẻ đi tới. Hưng phấn nói. Tuy nhiên chúng ta trả giá không nhỏ đức chi phí. Nhưng mà. Đây là của chúng ta đêm bình an trên đánh chết đức thứ nhất chỉ dị hình bên kia ngồi đức hoàng tước khải cũng là trên mặt lộ ra vui sướng. Bất quá tại trong nháy mắt đó. Diệp Không nhưng lại là trước mắt hiện ra một tấm hình ảnh. Đó là ngàn vạn đức linh tột. Không biết có bao nhiêu mà hiện tại nhân loại vì đánh chết đây một con dị hình mà hưng phấn. Nhưng không biết. Minh minh đức vũ trụ bên trong không biết có bao nhiêu dị hình tại sinh. Diệp Không vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà trước mắt lại là một trận mơ hồ. Giống như cái gì đều nhìn không thấy hắn dùng sức vẫy vẫy đầu. Nhưng mà rồi lại cái gì đều nhớ không được đến. Làm sao vậy? An Tiểu Nhiễm nhìn ra Diệp Không đích không đúng. Không có việc gì. Tốt rồi Diệp Không ngắn ngủi đích mê man lúc sau. Lại thay một bộ ngây ngốc đích nét cười bên kia Hoàng Tước Khải đã muốn đã đi tới. Nói đã qua 10 giờ. Của ngươi quan não dùng tốt. Ta mang ngươi đi bái sư học tập cơ giáp đích điều khiển thuật. Hảo Diệp Không đối với cơ giáp đích điều khiển cũng đã là phi thường đích mong đợi. Không bao lâu sau. Diệp Không cùng Hoàng Tước Khải hai người đều nhốt tại trong phòng bởi vì người bình thường đích tinh thần lực đều không đủ mạnh mẽ. Cho nên tiến vào thế giới giả tưởng cũng không có biện pháp lại bận tâm bên ngoài sự việc. Cho nên một dạng tiến vào mạng toàn cầu đều cần tại một cái tương đối an toàn cùng an tĩnh đích địa phương. Đây là Diệp Không lần thứ hai đăng ký mạng toàn cầu. Lúc trước đích hệ thống sụp đổ tạo thành số liệu thác loạn. Đây là mạng toàn cầu lần đầu tiên sụp đổ. Rất nhiều đích số liệu đều biến mất làm cho cuối cùng căn bản tra không ra là cái gì nguyên nhân làm cho đích sụp đổ. Chính là tra được người đảo liền không thể đi xuống tra xét mà vị kia đại tỷ cũng sợ gánh trách nhiệm. Lô Vinh về sau. Trực tiếp cầm Diệp Không đích trụ cột tinh thần lực định vị vì là. Làm bình thường người trưởng thành đích 200. Cho nên Diệp Không lần thứ hai tiến vào về sau. Cũng căn bản không cần lại đi người đảo. Trực tiếp xuất hiện ở đêm bình an số hiệu đức giả thuyết ngôi cao. Nơi này có thể sánh bằng người đảo muốn náo nhiệt hơn. Ở trong này thật giống như là chân thật đức đêm bình an số hiệu trên đủ loại đức cửa hàng. Đủ loại đức đám người. Diệp Không vừa mới huyễn xuất thân ảnh. Đã có người thấu đi lên. Rất cổ trang hoàn cảnh trò chơi cùng đồ trang bị cùng điểm khoáng. Đồng thời còn có miễn trợ cấp đứt nghỉ ngơi khoang thuyền bán ra. Ngươi nằm ở bên trong đùa 3 năm không tắm rửa không ăn cơm cũng không có quan hệ. Thế giới này cùng bên ngoài thế giới đứt tư liệu là đúng. Vân hoàn toàn kết nối. Diệp Không ở bên ngoài cái dạng gì tại bên trong nên cái gì dạng. Cho nên nhìn hắn ngốc hồ hồ đứt cười. Những này người chào hàng đều xông tới, bán gì gì đó đều có. Đi một lát đi các ngươi còn như vậy. Ta chỉ muốn phát một phong thơ. Liền toàn bộ hạn chế các ngươi đứt ít đăng ký mặt sĩ quan cấp uế quân phục đứt Hoàng Tước Khải đi tới nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái nho nhỏ đứt thiếu uế, ngang cái gì? Người chào hàng tuy nhiên ngoài miệng bất mãn, nhưng mà hay là còn lạc, vẫn là rất nhanh tản ra. Diệp Không, làm sao vậy? Hoàng Tước Khải phát hiện Diệp Không có chút lăng. Không có việc gì, đi Diệp Không gật gật đầu, cười nói. Kỳ thật vừa rồi sững sờ. Là bởi vì Diệp Không phát hiện. Vừa rồi hắn thả ra đứt một phần tinh thần lực. Vậy mà ở lại cái này thế giới giả tưởng đích hậu trường bên trong hắn đơn giản một cái tiếp xúc. Vậy mà còn có thể có liên hệ. Đây hắn hoảng sợ. Cho nên sửng sốt một cái bất quá hắn biết việc này cửa ải trọng yếu. Cho nên liền nhỏ tinh linh mệnh thập tam. Hắn đều không dám nói cho. Chẳng lẽ lúc trước biết hệ thống trọng khải còn trả lại cùng tinh thần lực của ta có quan hệ. Diệp không trong lòng khẽ động. Muốn thu hồi kia sợi ở lại hậu trường đứt tinh thần lực bất quá thử một cái không tốt. Nếu mạnh mẽ thu hồi, có thể sẽ kinh động hệ thống. Cùng lúc đó, ở vào địa cầu đứt mạng toàn cầu tổng bộ. Một cái mang theo kính mắt đứt nam tử đột nhiên đứng lên. Hô lên kia đoạn bệnh độc ý chỉ có phản ứng nó động. Có người ở thao túng nó. Nguyên lai. Mạng toàn cầu đích người không có truy tra đến nguyên nhân, nhưng là lại phát hiện Diệp không lưu lại đích tinh thần lực cho nên mới cố ý đem đây đoạn tinh thần lực lưu lại, muốn dùng để truy tung. Truy tra tổng bộ trung ương rộng mở đích văn phòng bên trong, một cái bụng phệ trong tay mang theo xì gà đích mập mạp lớn tiếng mệnh lệnh nói ta thật muốn nhìn. Rốt cuộc là người nào tạo thành ta mạng toàn cầu đứt số liệu sụp đổ. Bất quá thật đáng tiếc, rất nhanh còn có kết quả trên báo đến kia đoạn ý chí lại ngủ đông bất động. Vậy cho ta ra tại trong nháy mắt đó đăng ký mạng toàn cầu đứt sở hữu đứt người sử dụng tra. Diệp không cũng không biết đang có vô số đứt người đang truy tra. Hắn đi theo Hoàng Tước Khải đã muốn đi vào ở vào đêm bình an số hiệu trên một cái so sánh hẻo lánh đứt vị trí đương nhiên. Loại này đi vào. Trên thực tế thật sự mạng toàn cầu bên trong. Thế giới giả tưởng. Nháy mắt tức tới. Đây là đến từ địa cầu Hàn Quốc đứt nổi tiếng người điều khiển cố thoan trung tá hắn nhưng mà một vị thanh danh hiển hách đứt cơ giáp chiến sĩ tuy nhiên hắn cùng An Tiểu Vĩ một dạng đứt quân hàm. Nhưng là hắn có được chính là màu xanh biếc xương khô tiêu khi Hoàng Tước Khải giới thiệu đứt thời điểm. Nói đến màu xanh biếc xương khô tiêu, hắn đứt bên trong hai mắt tràn đầy tôn kính. Đối với đúng tôn kính tuyệt đối đích tôn kính. Cái gọi là một cái chiến sĩ chính là được sùng bái cường giả. Diệp không cũng là nghiêm nghị lên kính. An Tiểu Vĩ cùng đây họ cố đích tuy nhiên đều là trung tá quân hàm bất quá quân hàm cái này đồ vật này nọ. Có thể cân nhắc đích tiêu chuẩn quá nhiều. Rất nhiều một cái địch nhân không có vết trôi qua còn trả lại làm tướng quân đâu nhưng là xương khô tiêu chính là được hoàn toàn đứt số lượng hóa. Màu xanh biếc liền đại biểu cố thoan đánh rơi quá 500 cái già lâu la Garuda lo máy bay địch. 500 cái, đây đã là già lâu la Garuda lo người nửa phi hành tạo đội hình đứt máy bay địch số lượng. Bất quá Diệp không đứt tôn kính hiển nhiên cũng không có cái gì quá lớn đứt tác dụng. Khi Hoàng Tước Khải mang theo hắn đi vào gian phòng này rất có cổ đại Hàn Quốc phong cách. Loại một ít thuế trúc đứt biệt thự. Nhìn thấy vị này hai tấm đã muốn hoa râm đứt tiền bối thì hắn chính là khoét tay. Có lỗi với Hoàng Tước lão đệ. Ta không thể dạy ngươi vị bằng hữu kia. Hoàng Tước Khải ngạc nhiên nói. Ta lần trước nghe nói ngài không phải rộng rãi mở ra phủ đệ. Tuyển nhận khắp nơi đức đệ tử. Đừng nói là chúng ta đêm bình an số hiệu đức người. Còn có rất nhiều xa tại hỏa tinh cùng mặt trăng đức đệ tử đều đến ngươi đây học tập. Diệp không cũng vội vàng cười nói tiền bối ta thật là cần phải học hỏi nhiều hơn, hắc hắc. Cố thoan nhìn xem Diệp không. Thở dài nói ngươi đã như thế đức kiên trì. Ta đây liền ăn ngay nói thật chúng ta Hàn Quốc người. Đó là rất muốn thể diện đức chẳng những chính mình muốn thể diện. Hơn nữa muốn đệ tử cho chúng ta mặt dài mặt vị này Diệp tiểu đệ ngươi quá mức ngây ngốc. Ngươi lại bộ dạng ngốc bên trong ngu đần. Chỉ sợ ta dạy cho ngươi sẽ rơi xuống của ta tên tuổi thật sự. Ta đề nghị ngươi hay là còn là vẫn là làm một cái duy tu công. Thêm đức khám phổ phải biết rằng chiến trường phía trên. Một cái ngây ngốc thật sự đứt người vĩnh viễn là trước hết chết đứt. Hoàng Tước Khải nhất thời minh bạch nguyên nhân. Cao mày nói cố tiền bối. Ta luôn luôn lấy làm cho rằng ngài là một cái khoan dung đức tiền bối trưởng giả. Nhưng mà không nghĩ tới. Ngài làm sao? Làm sao trong mặt mà bắt hình dong? Cố Thoan lắc đầu kiên trì nói trong mặt mà bắt hình dong có cái gì không tốt. Có người bộ dạng khôn khéo. Hắn liền chính là được khôn khéo có người một bộ ngốc dạng. Hắn chính là được dễ dàng gặp rắc rối hắn nếu là học đức không tốt. Về sau lần đầu tiên ra chiến trường đã bị đánh rơi. Lãng phí địa cầu liên minh đức một bộ cơ giáp không nói. Truyền ra đi còn tưởng rằng ta Cố Thoan là đúng. Vân vô dụng hạng người. Hoàng Tước Khải bất đắc dĩ. Chỉ có cười khổ nói nếu không như vậy. Cố Thoan tiền bối ngài cũng không phải chính thức đích thu hắn. Chính là khiến để. Tránh hắn tại chỗ ở của ngươi thợ khéo. Sau đó ngươi chỉ điểm. Tương đương với bất chính thức đích trên danh nghĩa đệ tử. Cố Thoan suy nghĩ một cái. Gật đầu bất đắc dĩ nói cũng thế. Liền án theo ngươi nói. Diệp không lại đây. Cho ta quỳ xuống hành lễ. Coi như là thu ngươi. Hoàng Tước Khải cũng quay đầu hô lên Diệp không. Nhưng mà Diệp không nhưng lại là ngây ngốc cười. Quay đầu bước đi. Trong miệng nói Hàn Quốc cây gậy. Tự cho là này đây mạo lấy người. Không học cũng thế khiến để. Tránh lão tử cho ngươi quỳ xuống. Cánh cửa mà đều không có. Tiên sư nhà nó. Tối tân nhanh nhất chương và tiết mời đổ bộ. Đọc là đúng. Phân một loại hưởng thụ. Đề nghị ngài cất chứ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3117 Vương Vị Thiếu Tướng. Tờ U Tiên Cuồng Đồ Ba từng cái bảy Vương Vị Thiếu Tướng. Diệp không, ngươi đừng như vậy, ngươi hãy nghe ta nói. Hoàng Tước Khải trông thấy Diệp không đi ra vội vàng đuổi kịp. Khuyên nhủ ngươi không cần nghĩa khí nắm quyền. Ngươi cho là hiện tại làm một cái cơ giáp chiến sĩ là đúng. Vâng như vậy đức dễ dàng sao? Muốn bái một cái danh sư là đúng, vâng đơn giản như vậy. Ngươi không có quyền không có thế, có thể đầu nhập Cố Thoan môn hạ, đây không biết là nhiều đức vinh quang. Diệp không cũng không để ý đến hắn. Tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Bất quá đi đến vừa tới cửa đức thời điểm. Đột nhiên hắn cước bộ ngưng tụ. Ngừng lại. Hoàng Tước Khải lấy làm cho rằng hắn hồi tâm chuyển ý. Lại tiếp tục nói hơn nữa. Dập đầu tính cái gì? Bái sư vốn có liền muốn dập đầu hiện đại. Tuy nhiên khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng mà đây tôn sư trọng đạo hay là muốn. Đặc biệt bọn họ Hàn Quốc cùng Nhật Bản đích người. Liền chú trọng cái này. Nhiều như vậy đệ tử cho hắn dập đầu. Vì cái gì ngươi liền? Để cho thu được một phong thu đồ đệ đích quảng cáo Diệp không mở miệng nói. Nguyên la Diệp không cước bộ đột nhiên dừng lại. Cũng không phải bởi vì hắn muốn hồi tâm chuyển ý. Mà là hắn nghe được mệnh thập tam đích kêu gọi. Chủ nhân. Thu được một phong tư tín. Gửi thư tín người vương vĩ. Chủ đề là đúng. Vân học tập cơ giáp điều khiển mời tìm ta. Diệp Không sửng sốt một cái, còn tưởng rằng là cái gì quảng cáo thư tín, cho nên mới mở miệng nói cho Hoàng Tước Khải. Quảng cáo thu đồ đệ. Hoàng Tước Khải sửng sốt một cái, cười nói đầu năm nay chân chính đích cơ giáp chiến sĩ bên trong đích cường giả có ai cần dùng quảng cáo đến thu đồ đệ. Mỗi ngày đăng môn đích đều nối liền không dứt, ngươi đừng tính những này phát quảng cáo đích nếu không đều là kẻ lừa đảo. Nếu không chính là được kỹ thuật không cao muốn đi ra lừa mấy cái tiền trinh đích. Nga giờ phút này Diệp Không đã muốn khiến để tránh mệnh thập tam mở ra thư tín. Hắn nhìn lại, vừa nghi hoặc nói nhưng mà đây thư tín viết đích dẫn dắt thành khẩn. Nói nghe nói ta nghĩ rằng học tập cơ giáp. Hắn chưa từng có thu quá đồ đệ, cho nên quyết định ngoại lệ lần đầu. Ngươi tiểu tử ngốc này, đây đều tính. Hoàng Tước Khải cười khổ. Tiểu tử này thật đúng là không thông minh, trong phòng một cái chân chính đích nhân vật lợi hại không bái sư. Không nên đi tin tưởng một cái nơi nơi phát quảng cáo đích kẻ lừa đảo tin tức người ta như vậy lợi hại. Để làm chi muốn thu ngươi? Nhưng mà ngay tại hắn muốn tiếp tục nói đích thời điểm, Diệp Không lại nói hắn gọi Vương Vĩ. Vương Vĩ Hoàng Tước Khải nghe thấy tên này gần như muốn đem tròng mắt trừng đi ra. Bất quá nháy mắt. Trong lòng hắn còn có một thanh âm khác đối với hắn nói. Trùng tên trùng họ. Trùng tên trùng họ mà thôi, nếu không chính là được kẻ lừa đảo. Ngươi cầm bưu kiện phát cho ta xem. Hoàng Tước Khải mang theo tràn đầy đích hoài nghi nói. Hảo, Diệp Không lập tức cầm bưu kiện phát cấp Hoàng Tước Khải. Đây! Hoàng Tước Khải trông thấy bưu kiện cũng lấy không chừng chú ý, bởi vì kia phát kiện đích ít tuyệt đối là Vương Vĩ không sai, phía sau mang theo thiếu tướng đích dấu hiệu đâu hơn nữa. Hoàng Tước Khải cũng là Vương Vĩ đích người sùng bái. Đây chính là nhân loại người thứ nhất màu cam xương khô bi người sở hữu Hoàng Tước Khải, một cái cơ giáp chiến sĩ làm sao có thể không sùng bái. Cho nên hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra cuối cùng đích cái kia Vương Vĩ ký tên là đúng, Vân Hàng thật giá thật đích. Nhưng mà kia làm sao có thể? Hoàng Tước Khải trông thấy thư tín cũng không thể nào tin nổi, cho dù hắn cảm thấy được chính mình đích tư lịch cùng thiên phú đã là rất tốt. Vương Vĩ như vậy đích cường giả cũng sẽ không nhiều xem liếc mắt một cái. Hơn nữa Vương Vĩ chưa bao giờ thu đồ đệ. Bởi vì muốn làm hắn đồ đệ đích người quá nhiều. Trong đó có địa cầu liên minh đích nghị viên. Các quốc gia đích tổng thống. Mạng toàn cầu đại lão bản đích nhi tử. Còn có chính hắn đích không thể từ chối, cái gì thân thích bằng hữu, cái gì lão chiến hữu. Chính là bởi vì hơn nhiều lắm. Hắn thu cái này đắc tội cái kia. Thu cái kia đắc tội cái này. Toàn bộ thu hắn cũng ăn không tiêu, cho nên hắn dứt khoát một cái đều không thu. Mà như vậy đích một người. Vậy mà chủ động gửi thư tín cấp một cái hai ngốc tử. Nói ta muốn ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ. Có thể sao? Hoàng Tước Khải chỉ có một giải thích, đó chính là có người giả mạo Vương Vĩ đức tên, lừa dối. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi người này thiệt giả. Nếu là hắn thật sự Vương Vĩ, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi khiến để tránh hắn xuất hiện mạng toàn cầu tại tướng mạo trên là đúng. Vân không thể làm bộ. Chỉ có xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta mới có thể tin tưởng. Hoàng Tước Khải mở miệng nói. Tại hắn nghĩ đến, người kia là một kẻ lừa đảo tuyệt đối không dám tự mình xuất hiện đích. Nhưng khi Diệp Không phát đi hồi âm, bên kia không cần suy nghĩ, lập tức hỏi địa chỉ. Thật sự muốn tới. Hoàng Tước Khải trong lòng mình bùm bùm mạnh mẽ nhảy dựng lên. Trong lòng nói. Người ta đó là địa cầu liên minh đức cơ giáp chiến thần A, chính mình vậy mà gọi hắn chính mình lại đây. Nếu như là thật sự vương vĩ, kia chính mình đây lỗi nhưng lớn. Tuy nhiên nghĩ như vậy, hắn hay là còn lạc, vẫn là khẩn trương trả lời nơi này là 93 khu cố thoan phủ. Khi Diệp không cầm địa chỉ gặp qua đi, bên kia lập tức trở về tin tức. Nga, nhận thức, cố thoan tiểu gia hỏa kia đức quý phủ đứng kia đừng nhút nhát. Ta lập tức đến. Nếu đã vương vị nói đứng kia đừng nhút nhát, Diệp không cũng thành thật a. Thật sự liền vẫn không nhút nhát. Hoàng Tước Khải nghe nói vương vị thiếu tướng muốn tới, trong lòng cũng là phù phù nhảy loạn. Hai người cứ như vậy ngăn ở người ta cố thoan phủ đức đại môn cửa. Cái này bên trong chủ nhân vẫn không thoải mái. Cố thoan trong lòng nói. Ni mã. Các ngươi bái sư liền bái. Không bái sư liền cút đi. Hai người các ngươi ngăn ở ta đại môn cửa là có ý gì đâu. Khốn nạn, các ngươi muốn quấy rối bất thành phải không? Vì thế trong lòng hắn căm tức. Trong miệng quát một tiếng. Các đệ tử ở đâu? Chỗ nào? Theo ta cầm hai người kia đuổi xa một ít. Thật là. Một chút lễ tiết đều không nói. Trong lúc đang nói. Hắn mang theo hơn 10 cái dưới tay đệ tử. Đều là tráng hán. Mặc màu bạc đít bó sát người đít phòng hộ trang phục. Hắn khi trước đầu lĩnh. Một đám người đằng đằng sát khí. Đi vào cửa. Trông thấy Diệp không cùng Hoàng Tước Khải đứng kia. Hắn khí không đánh một chỗ mở ra cửa chỉ vào Hoàng Tước Khải. Cả giận nói Hoàng Tước Khải. Ta nghĩ đến ngươi là một cái tri ân biết lễ đít phản bối. Lúc này mới lấy lễ đón chào. Không nghĩ tới ngươi cùng kia ngốc hàng một dạng. Một chút lễ cũng đều không hiểu. Bái sư bất thành phải không? Muốn quấy rối không? Hoàng Tước Khải nhìn lại người ta chủ nhân phát hỏa. Vội vàng thu hồi tâm thần. Nhận nói cố thoan tiền bối. Ngượng ngùng. Chúng ta đang đợi người. Lập tức bước đi. Cố thoan giận. Mắng đợi người. Các ngươi là tìm lấy cớ phải đợi cút xa một chút chờ lại. Tại sao ở tại nhà của ta đại môn cửa? Hoàng Tước Khải trong lòng nói trước kia còn tưởng rằng đây cố thoan là vị tiền bối. Không nghĩ tới tâm nhãn nhỏ như vậy. Tại nhà ngươi đại môn cửa đứng một cái lại làm sao vậy? Ngươi về phần như vậy sao? Cho nên trong lòng hắn căm tức. Cũng tức giận nói vừa rồi Diệp không thu được tin tức. Nói một chỗ vị rất cao đức tiền bối muốn thu hắn làm đồ đệ mà vị tiền bối kia vừa vặn nói nhận thức ngươi. Cho nên lúc này mới đứng ở nhà ngươi cửa chờ một chút. Ngươi ra tới vừa lúc. Vị tiền bối kia cũng là ngươi cần cung kính chờ đức. Cố thoan sửng sốt một cái. Bất quá hắn nhìn lại Hoàng Tước Khải cùng Diệp không. Trong mắt lộ ra hèn mọn đây Hoàng Tước Khải tên trâu bò. Kỳ thật hắn rất rõ ràng. Người này là tiêu chuẩn đích chuỗi ti một cái. Người địa cầu tại khai phá mặt trăng đích thời điểm đi làm công. Kiếm tiền trên đích trường quân đội về phần kia Diệp không. Là một không biết nơi nào tới hai ngốc tử. Bọn họ sẽ có cường đại đức hậu trường, sẽ không đến chính mình trên cửa cầu xin. Cố thoan đức các đệ tử ngược lại thật ra minh bạch sư phụ tâm tư. Nghe thấy hắn hừ lạnh. Nhất thời 7-8 cái đệ tử bỏ chạy đi lên. Đưa tay chỉ vào Hoàng Tước Khải cùng Diệp không người đàn bà chanh chua chửi đổng một dạng đức mắng này. Ngươi nói như thế nào nói đâu tôn tử. Chúng ta sư phụ tại 93 khu. Đó là cơ giáp điều khiển đức tôn sư. Người khác tới cửa định ngày hẹn đều muốn phải sớm hơn hẹn trước. Để ta nhóm sư phụ chờ. Tê liệt các ngươi muốn chết. Hoàng Tước Khải giật mình nói các ngươi làm sao mắng chửi người. Cố Thoan tiền bối, ngươi khiến cho ngươi đệ tử như vậy mắng chửi người. Cố Thoan hừ lạnh nói mắng chửi người ta còn muốn đánh người đâu, ta ngược lại muốn nhìn vị đại nhân kia vật như vậy trâu bò. Đang ở trong lúc bọn họ nói chuyện, trước mặt Đức Quang ảnh chợt ló. Một cái mặt thẳng đứt màu xám quân phục đứt nam nhân xuất hiện, đây là một cái điển hình đứt Trung Quốc mặt chữ điền nam tử. Ngực trái trước lớn xếp đứt màu sắc rực rỡ đứt tư lịch bài nói ra hắn đứt địa vị. Ngực phải thẻ bài trên đứt chữ khắc trên đồ vật hiện ra tên của hắn. Quân hàm trên hai khối màu vàng đứt nhỏ địa cầu hiện ra hắn đứt quân hàm. Mà mũ trên đường đít màu cam xương khô tiêu là đốn. Vân tôn sùng vô cùng. Vương vị thiếu tướng chưa xong còn tiếp phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đít võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3118 nhập môn khảo hạt. Tờ U tiên cuồng đồ ba từng cái tám nhập môn khảo hạt. Vương vị thiếu tướng. Vương vị tiền bối. Vương vị tướng quân. Khi cái này cao lớn đít mặt chữ điền nam tử xuất hiện, ở đây tất cả mọi người kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng vương vị đít tên đó chính là một cái truyền kỳ. Một cái trong quân truyền kỳ, tuy nhiên quân hàm trên vai hắn chỉ có hai ngôi sao địa cầu liên minh, một sao chuẩn tướng, hai sao thiếu tướng, ba sao trung tướng, bốn sao thượng tướng. Cuối cùng năm sao đã kêu năm sao thượng tướng. Nhưng mà vương vĩ tại trong quân đức uy tín. Đó là số một số hai đức. Quân nhân rất tôn trọng, vĩnh viễn đều là quân công. Tại thế giới này cái gì đều có thủy phân, nhưng mà giết địch vài nhưng lại là không thể giả bộ. Vương vĩ là nhân loại người thứ nhất đánh rơi một vạn cái già lâu la Garuda lo chiến cơ đức chiến sĩ. Một vạn cái hắn đeo trên màu cam xương khô tiêu. Có thể nói theo lẽ thường phải làm được xương là trong quân chiến thần cũng là danh cao tột cùng. Nga cố tướng các ngươi đây là. Vương vị tới đột nhiên cũng không có nghe thấy cố tuấn sai sử đệ tử mắng chửi người. Bọn họ là đang đợi ngài. Cố tuấn thật đúng là Nhật Hàn phong cát. Vừa rồi vênh váo ngút trời. Hiện tại trông thấy vương vị. Nhất thời một bộ khom lưng quỳ gối đức tôn tử bộ dáng. Cảm giác hận không thể cấp vương vị quỳ xuống mới tốt. Nga, không tồi không sai, ngươi chính là Diệp Không. Vương vĩ gật gật đầu, đến hỏi Diệp Không. Diệp Không cũng là nghe nói vương vĩ đại danh. Cảm giác giận dắt kích động. Nhất thời hiện lên nét cười. Cười ngây ngô đứng lên. Bên cạnh Hoàng Tước Khải thông minh. Lập tức một cái đoàn bốt đứt cũng chân cúi chào. Lớn tiếng nói. Thứ 4 chạy máy tổ 52 chiến đội số hiệu đầu lan tàu vận binh cơ giáp chiến sĩ Hoàng Tước Khải hướng ngài chào. Cái gọi là hàng so với hàng được ném, người so với người được chết. Vương vĩ nhìn trước mắt một cái ngây ngô cười đứt khờ hàng. Còn có một cái tư thế oai hùng quân nhân. Trong lòng ai tháng một tiếng Trần Trạc Lâm đây là cho mình giới thiệu liên hệ thế nào với nộp trên mặt đít mặt rỗ không gọi mặt rỗ. Cái này gọi là hãm hại người nộp. Vương vĩ luôn luôn đều không thu đồ đệ. Dù cho lớn hơn đít quan nhị đại. Thậm chí dù cho đít tư chức. Tất cả đều không thu nhưng mà một lần này nhưng lại là ngoại lệ. Bởi vì hắn thiếu nợ Trần Trạch Lâm đức tình. Trần Trạch Lâm lúc trước là hắn chiến đấu tiểu tổ. cho nên mọi người nhận thức về sau vương vị đắc tội quyền quý. Gặp phải một ít rất cao tầm đức chỗ này. Một cái rốt cuộc. Sau đó Trần Trạch Lâm vừa vặn biết. Kia cao tầm lại muốn truy nàng. Nàng thuận miệng nói một câu. Liền đem vương vị cứu. Vương vị người này tính cách luôn luôn đều là quá mức đức nặng tình nghĩa. Còn lớn hơn nam tử chủ nghĩa. Chạy đi tìm Trần Trạch Lâm. Nói ta một cái các lão gia tại sao có thể cho ngươi một cái tiểu cô nương cứu. Không tốt, ta nhất định phải còn trả lại người của ngươi tình. Trần Trạch Lâm muốn nói cũng là có điểm lòng dạ hẹp hòi. Liền nói. Nhân tình ta hiện tại không thể tưởng được. Liền nhớ kỹ bất quá thật muốn ngươi hỗ trợ. Ngươi cũng không thể từ chối. Vương Vĩ nói, hảo cái gì yêu cầu đều có thể. Vì thế lần này liền dùng trên Vương Vĩ người này nói tín dụng nặng tình nghĩa. Đáp ứng rồi Trần Trạch Lâm. Hiện tại cũng không có biện pháp hồi bài đương nhiên. Trần Trạch Lâm nhưng mà cầm dịp không khen ngợi cùng một đóa hoa một dạng. Vương Vĩ cho tới bây giờ chưa từng thu đồ đệ. Trong lòng kỳ thật cũng có chờ mong. Tự nhủ Trần Trạch Lâm mở miệng. Cái này vãn bối khẳng định không tồi không sai nếu đã thu đồ đệ. Vậy thu một cái. Nhưng mà hiện tại nhìn lại, hộp máu cũng không kịp. Đây thật đúng là một đóa hoa. Một đóa hoa nọ chó. Bất quá Vương Vĩ cũng là nghĩa khí hán tử. Nói ra lời liền cùng thiết bản trên đóng đóng không khác lắm. Biết trên Trần Trạch Lâm đứt đáng. Bất quá nếu đã chính mình dứt khoát đáp ứng rồi. Cũng chỉ có ăn cái ngậm bồ hòn. Cho nên hắn chính là nhướng mày. Lập tức liền khôi phục bình thường. Từ Hoàng Tước Khải trên người thu hồi tầm mắt. Mở miệng quát lên. Diệp Không. Nhưng nguyện làm đệ tử ta. Diệp Không lập tức ưỡn ngực ngẫm đầu, nguyện ý. Hảo. Chúng ta đi Vương Vĩ đối với Cố Tuấn khẽ gật đầu. Lôi kéo Diệp Không đứt cánh tay. Trước mặt quang ảnh chợt lóe. Hai người biến mất. Hoàng Tước Khải vẫn như cũ thẳng cúi chào, nhưng mà trong ánh mắt đã là mất mát một mảnh. Cố Tuấn cùng dưới tay đệ tử cũng toàn bộ đều là thất thần ngẩn người. Một hồi lâu Cố Tuấn mới hồi phục tinh thần lại. Cũng không giống lúc trước như vậy kiêu ngạo. Hành lễ nói. Hoàng Tước lão đệ. Vừa rồi thất lễ. Xin lỗi ngươi. Cái ngốc kia không, Diệp huynh đệ là cái gì đến đây? Hoàng Tước Khải trong lòng nói. Ta còn buồn bực hắn cái gì đến đây đâu muốn nói tư chất kinh nghiệm các phương diện. Chính mình nếu so với Diệp không dày hơn. Vì cái gì Vương Vĩ tiền bối chứng mắt đâu. Bất quá hắn trên mặt nhưng lại là bất động thanh sắc, hừ lạnh nói, không tiện nói. Nói xong cũng là chợt lóe, biến mất không thấy. Ai? Ta hôm nay đắc tội đại nhân vật Cố Tuấn ai thán một tiếng. Kỳ thật hắn hối hận đứt thời gian còn tại phía sau. Diệp không chẳng những là đốn. Vân đại nhân vật. Này tư chất cùng vinh dự. Đó cũng là không gì sánh kịp đứt. Kỳ thật coi như là cảm thấy được mắc mưu đức Vương Vĩ. Không lâu sau về sau. Cũng đã muốn cảm giác thấy Diệp không đức bất phàm. Tuy nhiên Trần Trạch Lâm là đốn. Vân đêm bình an số hiệu trên đức tối cao quan chỉ huy. Nhưng mà căn cứ địa cầu liên minh đức quy định. Mỗi chiến thuyền vũ trụ thành lũy đều muốn phải có ba cái người quyết định một cái là đốn. Vân quan tư lệnh. Một cái là đốn. Vân chiến đấu tổng chỉ huy. Còn có một cái chính là được hành chính tổng đốc. Ba người đều các ti này chức. Trong đó hai người đều có thể bãi miễn tên còn lại. Gặp có mấu chốt nhất đích vấn đề có ít nhất hai người phải có nhất trí ý kiến. Vương vị thiếu tướng chính là được chiến đấu quan chỉ huy. Hắn tại Liên Hợp Bộ Tư lệnh cũng có rất lớn đích một khối khu làm việc vực. Bởi vì ba cái chủ quan đều ở nơi này làm công. Cho nên gọi mạng toàn cầu bên trong đích Liên Hợp Bộ Tư lệnh đây là hòa bình an đêm số hiệu trên chân thật đích Liên Hợp Bộ Tư lệnh giống nhau như đúc đích tỷ lệ cùng tạo hình kết cấu. Vương Vĩ mang theo Diệp Không đi vào một cái quy mô vô cùng khổng lồ đích kiến trúc trước. Không tận mắt nhìn thấy. Thật sự không thể tưởng tượng. Một con thuyền mẫu chiến hạm bên trong thậm chí có làm sao to lớn đích kiến trúc. Vương Vĩ vốn có lấy là lấy làm cho rằng Diệp Không cũng bị rung động một cái. Bất quá Diệp Không nhưng lại là hoàn toàn việc không đáng lo. Còn tại kia cười ngây ngô. Ai? Vương Vĩ không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng buồn bực. Khoát tay nói. Cùng ta đi vào. Mặc dù là Trần Trạc Lâm quan tư lệnh giới thiệu. Nhưng mà ngươi tối thiểu muốn đạt tới nhập môn đích cơ bản điều kiện. Diệp không nghe hắn nói như vậy. Mới biết được. Nguyên lai Vương Vĩ thu hắn. Dĩ nhiên là bởi vì ngày hôm qua vị kia mỹ lệ đích Trần tỷ tỷ. Hắn kỳ thật chính là được ngây ngốc. Cũng không ngốc. Biết người khác đối với hắn hảo. Trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu có thể trợ giúp Trần tỷ tỷ thì tốt rồi. Đi vào Liên Hợp Bộ Tư lệnh, những này đi ngang qua đích người trông thấy Vương Vĩ toàn bộ đều là nghiêm hành lễ trong miệng kêu một câu tướng quân. Vương Vĩ toàn bộ là đúng. Vân khẽ gật đầu, bước đi quá. Bất quá lúc này. Phía sau nhưng lại là vang lên một thanh âm. Sư phụ. Vừa rồi đi qua đích người đàn bà kia có điều không bình thường. Là lạ ở chỗ nào? Ta cũng nói không rõ. Vương Vĩ quay đầu lại nhìn xem. Một cái yểu điệu thân ảnh đi ra ngoài. Màu xám đích quân phục váy ngắn bao vây lấy đường cong xinh xắn đích dáng người. Hắn quay đầu lại hừ lạnh nói. Diệp Không. Muốn làm đệ tử của ta trước muốn xen vào im miệng. Nhã thơ là đúng. Vân thư ký riêng. Thông qua thẩm tra. Nam nhân của nàng vì địa cầu liên minh chết trận ngươi không nên nói bậy nói bạ. Diệp Không sợ tới mức cũng không dám nói lung tung. Tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau. Đi tới một chỗ kiến trúc trước. Nơi này là bộ tư lệnh bên trong nhân viên đích đệ tử trường học. Thuộc về nửa quân nửa dân đích trường học. Nơi này là trung học bộ tuy nhiên ta đáp ứng Trần Trạc Lâm thu ngươi. Bất quá cũng là có hạn cuối. Đó chính là đạt tới trung học đích nhập môn tiêu chuẩn hôm nay vừa vặn là đúng. Vân thứ hai học kỳ khai giảng. Ngươi theo chân bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi. Đủ tư cách mới được. Diệp Không nhìn trước mắt một đám 13-14 tuổi đích đứa nhỏ, sắc mặt ngạc nhiên. Vương Vĩ thất vọng nói chẳng lẽ ngươi liền trung học tổ đích tỷ thí đều e ngại. Diệp Không lắc đầu nói không phải ta là cảm thấy được sư phụ ngươi cùng Cố Tuấn một dạng quá coi thường người. Vương Vĩ ngược lại thật ra lộ ra nét cười. Nói. Coi như là ta coi thường ngươi. Bất quá ngươi cũng không nên khinh địch trên chiến trường. Khinh địch là đúng. Vân địch nhân lớn nhất Diệp Không hạ sĩ. Đây là một cái nhiệm vụ. Là đúng. Vân Diệp Không cũng không có nhập vào quân tịch. Bất quá Vương Vĩ nói như vậy. Hắn cũng chỉ có lớn tiếng đáp ứng. Không lâu sau cuộc thi bắt đầu. Đầu tiên là thi viết. Một ít địa cầu liên minh đích lịch sử cùng thưởng thức. Diệp Không nhìn lại. Xong đời rồi. Hắn hoàn toàn không hiểu. cũng muốn hỏi Mệnh Thập Tam. Vậy mà cự tuyệt trả lời, cho nên thi viết cửa ải này. Hắn mới lấy được hai đứt thành tích. Thứ hai cánh cửa là đúng. Vân Khảo xét nhận thức. Diệp Không tại số hiệu đầu lan trên sửa chữa không ít cơ giáp. Nhận thức không ít. Chiếm được 5-10. Đệ tam cánh cửa là đúng. Vân Khảo xét tinh thần lực. Diệp Không không dám sằng bậy. Khống chế được thả ra. Kia cũng lấy được 20-20. Thứ bốn cánh cửa khảo xét cơ giáp nguyên lý. Kia dám khảo hỏi đích vấn đề có chút sâu. Diệp Không cân nhắc hơn nửa ngày. Cuối cùng chỉ đạt được 7. Trung học quy định, ngũ môn cùng nhau đạt được 60 điểm mới đạt tiêu chuẩn, mỗi môn tối đa là 20. Bốn môn hạ đến, Diệp Không mới đạt được 39. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3119 siêu hoàn mỹ. Bờ. A. Từng cái chính siêu hoàn mỹ. Bốn môn hạ đến mới khảo xét 39. Đây là một cái chuyện rất phiền phức. Bởi vì đạt tiêu chuẩn cần 60 điểm. Nói cách khác. Còn lại đích cuối cùng một môn tốc độ tay. Coi như là khảo xét một cái điểm tối ta. Dựng nên cũng mới 59. Hay là còn lạc, vẫn là thất bại. Nhìn lúc này từ hai ngốc biến thành thật khờ đích Diệp Không, mặc màu xám quân phục đích Vương Vĩ rốt cục khoanh tay nở nụ cười. Thực sự, nếu Diệp Không liền học sinh trung học đích nhập môn khảo hạch cũng không thể thông qua mà nói. Hắn hoàn toàn có lý do từ chối Trần Trạch Lâm. Ngươi cho ta đứt đồ đệ thật sự quá kém, tuy nhiên ta thiếu nợ người của ngươi tình, ngươi cũng phải nắm chắc tuyến không phải. Một cái người trưởng thành, vậy mà liền học sinh trung học đứt nhập môn cuộc thi cũng không thể thông qua. Hắn chẳng lẽ chỉ có thể tại tiểu học tổ hỗn sao? Người như vậy còn học tập cái gì cơ giáp? Đây không phải là muốn chết sao? Kỳ thật Diệp Không đức tinh thần lực có thể khảo xét đến tối đa là 20. Vương Vĩ hay là còn là. Vẫn là phi thường đức giật mình. Kỳ thật tinh thần lực tại điều khiển cơ giáp bên trong cũng là một cái rất trọng yếu đức chỉ tiêu. Tinh thần lực cao phản ứng cũng nhanh. Hiện tại đức điều khiển đều là não sống cùng ánh mắt khống chế cùng kết hợp. Ngươi tinh thần lực cao. Não sống cũng nhanh. Làm ra phản ứng cũng nhanh. Nhưng mà Diệp Không tại những phương diện khác thật sự quá kém. Tướng quân còn có cuối cùng một môn đích khảo hạch. Coi như là điểm tối ta cũng không thể quá quan đức. Còn trả lại khảo xét không? Bởi vì Vương Vĩ tự mình giá lâm, cho nên hôm nay tới đến phòng họp tiếp đãi. Là đúng, vâng, nơi này đích hiệu trưởng. Còn trả lại khảo xét không? Vương Vĩ cũng không trả lời, mà là lại quay đầu đến hỏi Diệp Không. Diệp Không giờ phút này đức sắc mặt cũng là nhục nhã, hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ có thể khảo xét điểm ấy thành tích. Kỳ thật hắn ở bên trên chuyện này rất chịu thiệt, những này học sinh trung học tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng mà cả ngày học tập loại này tri thức. Mà Diệp Không hắn căn bản không có học quá. Hắn đối với đúng địa cầu 10 năm này biến chuyển từng ngày đích phát triển cũng là rất nhiều cũng không biết. Ngươi khiến để. Tránh hắn làm sao khảo xét. Bất quá nguyện độ chịu thua, nếu thật sự thất bại, hắn cũng sẽ đoạn tuyệt bái sư Vương Vĩ đích ý nghĩ. Khảo xét. Diệp Không vô luận kiếp trước hay là còn lạc. Vẫn là kiếp này cũng không phải sẽ dễ dàng buông tha cho đứt người. Tuy nhiên trước mắt mà nói. Đã là nhất định phải thua. Bất quá hắn hai mắt mặc dù là kiên định vô cùng. không muốn buông tha cho. Hảo! Vương Vĩ nghe Diệp Không nói ra quyết định, hắn gật đầu tán một tiếng hảo. Hắn lại nói cho dù ngươi không thể trở thành đệ tử của ta, nhưng mà ta còn là sẽ thu ngươi tiến nhập quân lữ. Bởi vì không chịu thu đức tinh thần, chính là được một cái chiến sĩ cơ bản nhất đức chuẩn tắc. Ngươi không thể làm cơ giáp chiến sĩ, ta sẽ đề cử ngươi làm một cái mặt khác chức vụ đức quân nhân. Bất quá Vương Vĩ chưa nói xong, Diệp Không liền đứng lên nói ta muốn làm một cái cơ giáp chiến sĩ. Nói xong, đi theo hiệu trưởng đi ra ngoài. Không lâu sau đi vào một cái bàn điều khiển trước, tại bàn điều khiển trước có vô số đích cái nút cùng phi hành phương hướng can. Bọn họ đi tới đích thời điểm, đang có những này 13-14 tuổi đích thiếu niên đang ở bay nhanh đích thao túng, mà ở trên màn ảnh còn có vô số đích nêu lên. Hiệu trưởng giới thiệu nói hiện tại đích cơ giáp tuy nhiên đều là phi thường tiên tiến đích não sống khống chế. Nhưng mà chiến trường đích tình huống cũng không phải hoàn toàn như chúng ta đích tưởng tượng. Già lâu la Garuda lo nhân hoàng ngoại tinh dị hình đều có một loại tinh thần lực. Sẽ ảnh hưởng chúng ta đích não sống. Như vậy thời điểm chiến đấu, chúng ta nhất định phải tay động thao tác chính mình đích cơ giáp. Cho nên tốc độ tay là đúng, phân hạng nhất áp không thể thiếu đích huấn luyện hạng một. Đang ở bọn họ nói chuyện bên trong, bên kia đã có một thiếu niên từ bàn điều khiển cao thấp đến. Vẻ mặt của hắn có chút uể oải. Chỉ thấy cái kia to lớn đích ba chiều trên màn ảnh xuất hiện một loạt phụ đề. Tốc độ tay trung bình 128. Không hợp cách. Kế tiếp, theo giám khảo đích tiếng gọi ầm ĩ, có một cái thiếu niên đi tới. Hiệu trưởng tiếp tục cùng Diệp Không nói, ngươi trước kia chưa từng có từng tiến hành tốc độ tay đích huấn luyện. Đây là rất chịu thiệt đích. Tốc độ tay đích vấn đề trên tuổi càng lớn, lại càng là đúng, phân không linh hoạt. Trước mắt đích quy định là đúng. Vân tốc độ tay trung bình 130 đủ tư cách. 140 xuất sắc nhất. Ngươi nếu như có thể đạt tới 150, có thể đạt được tối đa là 20. Diệp Không cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy vừa rồi đi lên đứt người thiếu niên kia đã muốn vênh váo tự đắc đi xuống đến. Chỉ thấy phía sau hắn đứt trên màn ảnh đánh tốc độ tay trung bình 142, xuất sắc nhất. Hiệu trưởng nhìn người học sinh này trên mặt cũng là lộ ra vừa lòng vẻ cười nói không tồi không sai. Ta nghe nói lần trước ngươi từng đạt tới quá 145 đích tốc độ cao. Đại khái là đúng. Vân nhìn ra đứa bé này có chút kiêu ngạo. Hiệu trưởng lại nói bất quá đó cũng không phải rất nhanh. Tại mặt trăng đích thứ nhất cơ giáp trường học. Nơi đó ra tới mỗi người đều là tốc độ tay vượt qua 150 đích quái vật. Ta liền đã từng thấy qua một vị tay hắn nhanh đạt tới kinh người đích 160. 160. Ở đây mọi người toàn bộ đều ngược lại hít một hơi lãnh khí. Vì được bên này đích bọn nhỏ đích náo nhiệt hấp dẫn, mặt màu xám tướng quân giả bộ đích Vương Vĩ cũng đã đi tới. Nghe con không sợ cọp. Có một cái mập mạp đích tiểu hài tử liền mở miệng hỏi Vương Vĩ tướng quân. Ngài có thể nói một cái ngươi lợi hại nhất đích thời điểm tốc độ tay có thể đạt tới bao nhiêu? Vì mọi người hỏi cùng nhìn chăm chú. Vương Vĩ cũng không có xấu hổ. Mà là khoanh tay. Khẽ cười nói ta thí nghiệm tối cao đích lần đầu. Tốc độ tay trung bình đạt tới 161. 161. Ở đây đích các toàn bộ đều là thốt ra, một đôi đồng trị đích ánh mắt sùng bái đích nhìn Vương Vĩ. Bất quá Vương Vĩ chưa nói xong. hắn có tiếp tục nói bất quá tại sinh tử trong lúc đó có đôi khi sẽ phát ra siêu có thể đích kỳ tức. Tại hệ ngân hà vòng ngoài đích kia tràn chiến đấu bên trong. Ta bị được địch nhân vây quanh. Ta cho là mình muốn chết. Cho nên ta tháo xuống não sống khống chế khí. Toàn bộ hành trình tay động thao tác. Khi lần đầu ta muốn ta nghĩ tay của ta nhanh ít nhất đạt tới 168 đã ngoài. Bởi vì não sống khống chế cùng quan não không thể làm được đích sự tình ta làm được. Ta thành công thoát đi đạo đốn tinh đích truy tung. Vương vị nói được sinh động như thật. Mọi người nghe đích người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Lại nghe nói 168 cái này rung động đích số lượng. Cho nên mỗi người đều là một bộ sùng bái đến cực điểm đích biểu cảm. Mà ngay cả những này huấn luyện viên cùng hiệu trưởng đều là một bộ con heo dạng, nhìn Vương Vĩ. Vương Vĩ cười nói đều đừng lo lắng tiếp tục. Khảo hạch tiếp tục lại trên 7-8 cái thiếu niên, liền đến phiên Diệp Không. Nhìn Diệp Không lên đài. Hiệu trưởng tuy nhiên cũng không tin tưởng Diệp Không có thể thế nào. Bất quá hay là còn là. Vẫn là rất tan trách Đức dạy Diệp Không. Dựa theo trên màn ảnh Đức nêu lên. Án theo động phía dưới Đức rất nhiều cái nút bên trong Đức nào đó một cái. Học xong sao? Hiệu trưởng nói xong hỏi. Diệp Không cười ngây ngô. Muốn hay không thử án theo lần đầu? Hiệu trưởng lại hỏi. Diệp Không cười ngây ngô lắc đầu. Vương vị tướng quân nào tìm tới kỳ ba? Hiệu trưởng trong lòng một trận buồn bực quay đầu hướng bên kia huấn luyện viên gật đầu nói có thể, bắt đầu. Khi khảo hạch ngay từ đầu đích thời điểm. Diệp Không đích động tác còn trả lại cũng không phải rất nhanh. Bởi vì hắn lần đầu tiên a. Bất quá tại qua lại án theo động 3 năm dưới về sau tay hắn nhanh đột nhiên nhanh hơn. Bên kia khoanh tay đích Vương Vĩ gương mặt tức thì liền ngưng kết bên trong hai mắt không thể tin đích nhìn Diệp Không đích tay. Mà bên cạnh đứng đích hiệu trưởng cùng huấn luyện viên càng là hôn mê. Dùng sức mở to hai mắt nhìn. Hận không thể cầm tròng mắt đều trừng đi ra. Bọn toàn bộ đều há to miệng, sợ tới không thể nói chuyện. Bởi vì Diệp Không đích tốc độ tay quá nhanh. Nhanh đến cái gì trình độ, nhanh đến bọn họ đích ánh mắt đều theo không kịp. Thấy không rõ. Tốc độ tay vượt qua mắt thường có thể trông thấy đích trình độ. Lớn trong phòng học một mảnh an tĩnh, thẳng đến Diệp Không ngừng tay, mọi người lúc này mới nghĩ đến khảo hạch xong rồi. Lại ngẩng đầu nhìn lại trên màn ảnh một loạt chữ giống như một cây châm một dạng trạc trụ mỗi người đích ánh mắt. Tốc độ tay trung bình 299, siêu hoàn mỹ. Quơ xe oa cắt, ngươi có đúng hay không gian dối? Đồng nói không cố kỵ. Vừa rồi cái kia hỏi Vương Vĩ đích nhỏ mập mạp rốt cục đánh vỡ phòng học bên trong đích yên tĩnh. Hắn đây vừa nói, ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Không. Muốn nói gian dối, có khả năng, nhưng là cũng không có khả năng. Có khả năng là bởi vì mọi người hiện tại tại thế giới giả tưởng cũng không phải chân thật đích. Không có khả năng là bởi vì mạng toàn cầu là đúng. Vâng tương đương cường đại đức Internet. Ngươi muốn làm giả. Cũng không phải như vậy đức dễ dàng. Khai phá phi pháp đức trình tự, đó là sẽ ngồi tù đức. Diệp Không hay là còn là. Vẫn là cười ngây ngô nói các ngươi nếu không tin. Ta hiện tại sẽ các ngươi trường học. Trước mặt mọi người chân thật thao tác cho các ngươi xem. Vương Vĩ đã muốn từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại, mở miệng nói, không cần ta tin tưởng ngươi. Lại nói, ngươi cũng không phải đến khảo xét trường quân đội, miễn là ta tán thành ngươi là có thể. Diệp Không cột lốc hỏi kia hiệu trưởng ta có phải hay không có thể đủ tư cách đâu. Hiệu trưởng cười nói siêu hoàn mỹ. Đương nhiên phải có siêu hoàn mỹ đích đạt được. Tốc độ tay ta cho ngươi vượt qua điểm tối ta đích 21 phân ra. Ngươi 60 phân ra, đạt tiêu chuẩn. Ngày hôm qua thiếu nợ một cái chương, ngày mai tu bổ. Hôm nay kết thúc rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3120 kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Bờ. A một phần linh kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Ngươi thật đúng là một đóa kỳ hoa a. Tuy nhiên vương vĩ là đốn. Vân lần thứ hai nói lời này. Nhưng mà một lần này ngôn ngữ cùng khuôn mặt trên đều nổi lên nồng đậm đích ý cười. Vốn có hắn là đối với mình đích cái này đồ đệ có nhiều bất mãn. Nhưng khi Diệp Không thể hiện rồi kinh người tốc độ tay lúc sau, hắn đối với đúng Diệp Không đích ý nghĩ lập tức chuyển biến. Tốc độ tay 299. Đây là hắn chưa từng có gặp qua, cũng không có nghe nói qua đích. Nếu Diệp Không không có gian dối mà nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đương nhiên, cho dù gian dối cũng không có cái gì là giỏi lắm. Kia ít nhất thuyết minh tiểu tử này còn có internet phương diện đích kỳ tài. Bất quá nhìn hắn đích thi viết thành tích hẳn không phải là gian dối. Đây là một cái động thủ năng lực siêu cường mà không thiết chết đọc sách đích đệ. Vương Vĩ nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn đích cái này ý nghĩ rất nhanh liền lại lần đầu bị đánh phá. Lại nói Diệp Không kỳ thật tốc độ tay 299, với hắn mà nói căn bản rắm đều không tính. Sở dĩ chính là kiếm được một cái tốc độ tay 299. Đó là bởi vì kia đài thí nghiệm cơ đích tốc độ quá chậm. Nếu kia đài thí nghiệm cơ lúc trước chế tạo đích thời điểm có thể đem hạn tốc độ thiết lập đích lớn hơn nữa rất nhiều, Diệp Không cũng có thể đem hắn chống đỡ đầy. Được rồi. Diệp Không hiện tại ngươi chính là của ta đệ vĩ mang theo Diệp Không đi ra gian phòng này trường học. Vừa đi. Vừa nói ta vừa rồi xem qua của ngươi tư liệu. Ngươi là vừa mới đạt được đích địa cầu liên minh đích thân phận. Không có thu nhập cùng chỗ ở. Cho nên ta hiện tại mang theo ngươi đi làm để ý những này. Trước cho ngươi nhập vào cái quân tịch. Như vậy hạ xuống. Mỗi tháng đều sẽ có một phần cố định đích thu nhập. Tuy nhiên không nhiều lắm. Nhưng mà đủ ngươi đủ ăn đủ tiêu. Hiện tại đích Diệp Không mặc dù có thân phận, nhưng mà chính là một cái không việc làm. Mà vào quân tịch, đó chính là một cái quân nhân. Địa cầu liên minh là đúng. Vâng tiền tham gia quân ngũ đích chế độ. Quân nhân đích đãi ngộ rất hậu đãi. Đương nhiên, Diệp Không mới nhập tịch. Lại không có cái gì thêm phân ra điều kiện. Hắn chính là một cái cơ bản nhất. Hạ sĩ. Vương vị tướng quân chỉ có thể như vậy. Hắn vừa không phải trường quân đội tốt nghiệp. Cũng không có chịu quá giáo dục cao đẳng, không có bất luận đích kỹ năng giấy chứng nhận. Cũng không có bất luận đích quân công chiến tiếp, không có vì là làm liên minh hy sinh đích liệt sĩ cha mẹ. Cũng không có mặt khác bất luận đích thêm phân ra điều kiện. Cho nên hắn chỉ có thể là một cái hạ sĩ. Công việc nhập tịch thủ tục đích cô nương rất bất đắc dĩ nói. Vương vị cũng không có bất luận ý kiến, gật đầu nói có thể. Hạ sĩ tốt lắm. Diệp Không cũng là cười ngây ngô gật đầu, là đúng, vâng, hạ sĩ tốt lắm. Một hồi về sau. Vương Vĩ cùng Diệp Không một trước một sau từ sau cần bộ đi ra. hắn đã muốn mặc vào một thân màu nâu đức hạ sĩ chế phục. Chế phục có hai bộ, một bộ là đúng, vân cơ giáp chiến sĩ đức trang phục bó sát người đức màu bạc. Một khác bộ là đúng, vân bình thường đức lễ phục, màu nâu đức chế phục. Diệp Không rất yêu mến, nhìn qua rất uy phong. Bất quá bọn hắn ly khai hậu cần bộ, Diệp Không kia siêu linh đức lực đã muốn sau khi nghe được biên những này hậu cần bộ tiểu cô nương nhóm đối thoại. Vương vị tướng quân Di lần đầu thu đồ đệ, làm sao thu cái kẻ ngốc? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đức quân phục là đúng, vân rất đẹp đức. Những này nam hài tử Di lần đầu mặc vào phẳng phiên đức quân phục, mang lên siêu vẹo mũ, nhìn phía sau lộ ra đứt trống trơn cái ớt miệng bàn nhiều suốt. Nhưng mà tới rồi trên người của hắn, cần thiết. Ôi, ta xem thấy hắn kia ngây ngô cười, ta đã nghĩ phun a. Đúng vậy, người như thế quả thực cấp vương vị tướng quân mất mặt. Diệp Không nghe thấy những này, Di lần đầu cảm giác được có dũng khí rất bị thương đứt cảm giác, ngây ngô cười đứt mặt nhất thời thu liễm đứng lên. Bất quá hắn đứt ngây ngô cười mới vừa thu liễm đứng lên, phía trước đi tới một cái động lòng người đứt thân ảnh. Hắn đứt ngây ngô cười lại tự nhiên đứt lưu đi ra. Cơ giáp chiến thần Trần Trạch Lâm hôm nay cũng không có mặc chế phục, mà là tùy tiện đứt mặc một kiện màu trắng đứt áo sơn. Ờ, bương, ơi, cảm giác rất sạch sẽ. Bất quá chính là như vậy đứt cách ăn mặc, cũng đã khiến để tránh sở hữu lộ tuyến trôi qua nam nhân đều có thể gặp trở ngại. Nàng cùng vương vị đánh cái hô lên liền đối với đúng Diệp Không trong nháy mắt, cười nói ngươi rất tốt, không để cho ta thất vọng. Hắc hắc. Diệp Không đứt nét cười tốt hơn đứt choáng váng. Vương vĩ quay đầu lại nhìn xem, nghĩ muốn đá tiểu tử này một cước. Bất quá lại nhìn Trần Trạch Lâm cũng không có quá để ý, cũng chỉ là ren đi xuống. Mở miệng nói Trạch Lâm, ngươi thì không nên lấy ta nói đùa. Cái gì chiến thần đều là người ta cất nhắc của ta. Ta càng yêu mến ngươi bảo ta một tiếng đội trưởng. Trần Trạch Lâm cười nói như vậy là đúng, vân biểu hiện ngươi từng là của ta thủ trưởng sao? Cái này, vương vĩ luôn luôn cũng không phải như vậy giỏi về lời nói. Bị được nhanh mồm nhanh miệng đứt Trần Trạch Lâm biến thành có chút chân tay luống cuống. Chỉ có xấu hổ cười cười. Lại nói ngươi cho ta giới thiệu đức đệ thật đúng là chính là không tồi không sai đâu. Ngươi là nhìn nửa bên kia trường học đức phương pháp ghi hình đi được. 6. Mạng toàn cầu trên từng cái vị trí phát sinh quá cái gì? Đều có số liệu phương pháp ghi hình. Làm Trần Trạch Lâm có quyền điều động đêm bình an số hiệu trên từng cái góc đứt phương pháp ghi hình. Hiển nhiên nàng là đốn. Vân nhìn nửa Diệp Không khảo hạt đứt phương pháp ghi hình về sau mới tìm tới. Đúng vậy. Ta không nghĩ tới đội trưởng ngươi cho ta giới thiệu đứt người còn muốn khảo hạt. Cho nên đã quên khiến để tránh hắn chuẩn bị một cái. Bằng không khẳng định không phải như vậy xấu hổ đứt quá quan phương thức. Cái này, vương vĩ lại lần đầu xấu hổ. Cuối cùng chỉ có tước vũ khí đầu hàng nói thực sự là ta có chút trong mặt mà bắt hình dong. Bất quá sự thật chứng minh Diệp Không thật là vượt qua người bình thường. Không phải vượt qua người bình thường, hắn là một cái kỳ tích. Trần Trạch Lâm mắt đẹp nhìn xem Diệp Không, lại quay đầu hỏi đội trưởng chuẩn bị làm sao dạy hắn. Vị dừng một cái. Bởi vì hắn giật mình đứt phát hiện cái này mi nữ quan chỉ huy xem Diệp Không đứt ánh mắt dĩ nhiên là như vậy đứt ai muội. Bất quá hắn đối với đúng những này cũng không có quá lớn quan tâm. Tiếp tục nói ta đã muốn khiến để tránh hắn gia nhập quân tịch. Bất quá ta dạy hắn muốn toàn diện đích tiến hành. Cho nên không phải chỉ tại mạng toàn cầu bên trong, mà là muốn hắn đích hiện thực bên trong cũng muốn tiếp nhận của ta huấn luyện. Cho nên ta hy vọng hắn không cần trú tại chiến lan tổ. Trụ đến ba khu chỗ ở của ta. Trụ nhà của ta hoặc là phụ cận an bài một bộ nhà trọ. Đều có thể. Trần Trạch Lâm biết Vương Vĩ cùng những thứ khác huấn luyện viên không giống nhau. Thời đại này rất nhiều đích huấn luyện viên đều cho rằng một cái quân nhân cũng không nhất định cần khỏi mạnh thân thể. Từ lúc gió thổi đều có thể ngược lại đích thứ hai chiến thần Gia Tư Lan xuất hiện. Loại này gió nổi lên càng là ồn ào náo động mà lên. Mọi người đều cho rằng một cái khỏi mạnh đích thân thể cũng không có tác dụng quá lớn. Thân thể chỉ cần có thể chống đỡ trí nhớ cùng tất yếu đích tay động tác là có thể. Bởi vì điều khiển cơ giáp cũng không cần rất lớn đích hoạt động lực lượng. Bất quá Vương Vĩ cũng không như vậy. Hắn trừ bỏ rèn luyện trí nhớ cùng tốc độ tay. Hắn cho rằng một cái chiến sĩ cơ bản đích tố chất. Nhất định phải bao hàm khỏi mạnh. Giống Gia Tư Lan chính là một cái ngẫu nhiên bên trong đích kỳ tích, không có khỏi mạnh đích khí lực là muốn thiệt thòi lớn đích. Nghe xong Vương Vĩ đích an bài, Trần Trạch Lâm nói ta xem hay là còn là vẫn là trụ đến năm khu đi được. 6. Bên kia là đúng Vân Quân Bộ đích bệnh viện. Ta muốn ta nghĩ khiến để tránh dịp không qua bên kia khôi phục trí nhớ. Sau đó năm khu khoảng cách ba khu cũng không xa. Nàng nói kết thúc hỏi dịp không, ngươi cảm thấy được đâu? Dịp không tự nhiên là không có ý kiến. Bất quá hắn vẫn là có một chút phiền não. Nói nhưng mà chiến lan tổ, ta ở trong này cũng chỉ nhận thức bọn họ. Vương Vĩ cả giận nói gì vậy, ngươi không biết chúng ta sao? Diệp không nhất thời ngậm miệng không nói, cười ngây ngô. Trần Trạch Lâm nói vậy khiến để tránh chiến lan tổ cũng ở qua đi. Dù sao cái kia tiểu nhiễm thầy thuốc còn có thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Nàng nói kết thúc lại nói được rồi. Diệp không? Ngươi trước hết ly khai mạng toàn cầu chuẩn bị chuyển nhà đi được. 6. Ta lập tức đi an bài ngươi tại năm khu đích chỗ ở. Sau đó lái xe đi đón các ngươi. Hiện tại ly khai mạng toàn cầu. Theo quan não bên trong mệnh thập tam đích âm thanh. Diệp không đích trước mắt quan ảnh chợt lóe. Ý thức đã muốn về tới hiện thực thế giới. Vừa mở mắt. Phát hiện trước mặt là đúng, phân một đôi đích ánh mắt. Các ngươi làm cái gì vậy? Diệp không sợ nhảy dựng lên. Trong đó lớn nhất đích ánh mắt là đúng. Vân Cơ chiến song năng đích chiến sĩ Hoàng Phương Lượng. Hắn mở trừng mắt cao thấp đánh giá Diệp không. Lẩm bẩm nói ngươi nói cơ giáp chiến thần Vương Vĩ làm sao liền coi trọng ngươi rồi đó. Ta liền xem ta nào điểm không bằng ngươi. Mà cặp kia linh động đích ánh mắt là đúng. Vân tiểu nhiễm thầy thuốc. Nàng đồ chính mình đích màu rám nắng biếm tóc. Nói ngươi không phải là mặt trăng nhà ai đích phú nhị đại đến đậu chúng ta đồ đi được. 6. Bên kia gầy teo cao cao đích nam tử cũng là chiến lan tổ thành viên Lý Ngọc Tài. Hắn cũng là vạn phần đích tò mò. Nói ta thật sự không rõ. Không rõ. Phía sau Hoàng Tước Khải một tiếng bi thảm đứt thở dài, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc đi. Diệp không sửng sốt một hồi lâu mới nói cái kia. Mọi người chuẩn bị một cái Trần tỷ tỷ lập tức tới tiếp chúng ta chuyển nhạc, hắc hắc. Cái này Trần tỷ tỷ trời ạ, là đúng. Vân Trần Trạch Lâm sao? ngày. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3121 người thắng làm vua. Bờ. A một phần một cái người thắng làm vua. Mấy cái giờ sau, chiến lang tổ đích 6 cái người đã toàn bộ đích đứng ở bọn họ mới tin đích trong phòng. Trời ạ, vậy mà còn có bể bơi. Có rạp chiếu phim. Có phòng tập thể thao. Còn có chuyên môn đích mạng toàn cầu phòng nghỉ. Đây là nhà trọ không? Đây so với địa cầu đích biệt thự còn muốn xa hoa. Năm khu đích xa hoa nhà trọ, chúng ta vậy mà cũng có thể trụ đến nơi đây đến. Mọi người đã muốn tại Trần Trạch Lâm đích dẫn dắt chuyển nhà đi tới năm khu đích xa hoa nhà trọ.